Trở lại tình hình của đôi bạn trẻ Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân ở bên trong ống thông hơi. Lúc này Tuyết Hồn Thượng Nhân và Nhất Huyền Thần Y còn đang đấu kịch liệt với bọn Câu Hồn Bang, thì hai người tiếp tục bò trong cái ống đó. Ống thông hơi dốc thẳng ngược lên, bò được lối nửa giờ, họ đã thấy phía trên có ánh sáng. Đó là cửa ra ngoài, lên mặt đất. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân bò tới cửa, liền thò đầu ghé mắt nhìn ra ngoài. Họ thấy đó là một góc vườn hoa của nhà Nhạc Kỳ, nơi đây rất âm u và vắng vẻ. Bước lên mặt đất, hai người định thần nhìn quanh tứ phía, không trông thấy một bóng người nào. Họ định tiến lên, ra tới bờ tường, rồi nhảy qua tường đào tàu. Nhưng mà chưa kịp bước đi, đã thấy những tiếng cười khanh khách nổi lên ở ba bốn mặt xung quanh. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân cả kinh, người lạnh toát, vội đứng giáp lưng vào nhau, thủ thế đối phó với cả bốn mặt. Trong chớp mắt, từ trong đám cỏ lau, sau một ngọn giả sơn hay là trên cây cao, có tới trên 10 người đột nhiên xuất hiện. Người nào cũng cầm binh khí, vây chặt hai người vào giữa. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân thấy đối phương đông người như vậy, đều dùng mình khiếp hãi. Định thần nhìn kỹ, thấy rõ đối phương không phải là bọn Câu Hồn Bang. Hơn nữa trong số đó còn có người quen biết. Đó là Thần Hành Tiêu, Lâm Thắng, đệ tử của nhà Kỳ. Kỳ Vân vội lên tiếng gọi. Lâm Thúc Thúc. Nàng chỉ gọi được mấy tiếng đó rồi im luôn, không biết nói làm sao hơn. Bởi vì nếu nàng nói cho Lâm Thắng biết rằng sư phụ của hắn, một nhân vật khả kính trong võ lâm, tức là Vô Hình Kim Hoàn Nhạc Kỳ, chính là một người trong Câu Hồn Bang, chắc hẳn Lâm Thắng sẽ không tin. Dù có bị mất đầu, Lâm Thắng cũng không khi nào chịu tin đó là sự thật. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân thấy trên nét mặt của họ Lâm lộ ra vẻ hết sức là ngạc nhiên. Lâm Thắng giơ tay làm hiệu, bọn người vây quanh đang lăm le tấn công Kim Kỳ hai người thì lập tức dừng lại. Lâm Thắng hỏi, hai đứa bảy đã làm gì gây nên họa rồi đấy? Kỳ Vân nói, Lâm Thúc Thúc, tại sao sư thúc lại chờ đón chúng cháu ở nơi đây thế này? Lâm Thắng đáp, sư phụ ta vừa ra tín hiệu báo có sự nguy cấp, hạ lệnh cho bọn chúng ta chờ ở đây, hễ thấy ai xuất hiện lập tức phải giết ngay. Kỳ Vân và Kim Ngang Tiêu đưa mắt nhìn nhau. Kỳ Vân trầm giọng khẽ nói, Lâm Thúc Thúc, mời sư thúc lại gần đây, cháu có chuyện muốn nói cùng với sư thúc. Nguyên là Lâm Thắng sau khi tiếp nhận được tín hiệu cấp báo của Nhạc Kỳ, liền thống suất anh em đệ tử của môn phái đến đây để chờ đón kẻ địch. Trong trí óc, họ Lâm tưởng ngay rằng kẻ địch đây chắc hẳn là bọn Câu Hồn Bang, vì y làm sao có thể ngờ được rằng sư phụ của y mới thật là tay chân của Câu Hồn Bang. Trái lại, Lâm Thắng cho rằng Câu Hồn Bang là kẻ đối đầu ghê gớm của sư phụ, cho nên xuất lĩnh anh em đồng môn đến đây để mà nghênh địch. Họ Lâm đã nhất quyết một phen tử chiến với kẻ đại địch. Không ngờ lại gặp phải Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân ở đây. Lâm Thắng vừa kinh dị vừa phân vân. Thấy Kỳ Vân mời đến gần, hắn do dự một chút rồi tiến lên. Nhưng Lâm Thắng vừa tiến đi được hai bước, chưa tới thấy trước mặt của Kỳ Vân, ở phía sau hắn đã có người kêu lớn, sư huynh, chớ! Lâm Thắng giận mình đứng lại. Người ở phía sau lưng lại nói, sư huynh, sư phụ đã phát ra tín hiệu một cách hết sức là khẩn cấp. Có lẽ hai người này đã phạm vào một tội gì đó ghê gớm lắm. Sư huynh đến gần chúng, có thể bị chúng ám toán hạ độc thủ. Cần phải thận trọng đề phòng. Lâm Thắng đưa mắt ngắm nhìn Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân, trong lòng hết sức là phân vân khó nghĩ. Kim Ngang Tiêu là người như thế nào, dĩ nhiên Lâm Thắng không biết rõ. Nhưng còn Kỳ Vân thì Lâm Thắng không thể nào tin được rằng nàng làm điều gì đó phạm tội. Vì Lâm Thắng quen biết cha mẹ Kỳ Vân, lại biết rõ tính nết của nàng. Trong lúc Lâm Thắng còn do dự, ở sau lưng hắn lại có người nói lớn. Sư huynh, chúng ta cứ chiếu theo đúng mệnh lệnh của sư phụ mà hành động là hơn. Việc gì phải đắn đo suy nghĩ cho phí sức. Lâm Thắng vội giơ tay cản nói: "Các vị sư đệ, ta chắc là trong việc này có sự hiểu lầm gì đây." Hắn nói đến đó, ngừng lại giây lát, rồi tiếp tục nói với một giọng quả quyết: "Bây giờ có cách như thế này, chúng ta không giết hai đứa này, nhưng bắt sống chúng, đem lại trước mặt sư phụ, cho sư phụ phân xử." Thấy Lâm Thắng quyết định như vậy, Kỳ Vân vừa tức vừa sợ nói: "Lâm Thúc Thúc, Sư Thúc, thật là muốn hạ thủ bắt giữ hai đứa chúng cháu sao?" Lâm Thắng dịu giọng: "Ở kỳ điệt nữ, ta làm sao dám trái lệnh sư phụ." Kỳ Vân năn nỉ: "Lâm Thúc Thúc, chúng cháu ở vào tình thế không lưu lại được đây nữa. Ngày sau, cháu sẽ có dịp nói rõ cho Sư Thúc biết. Bây giờ, xin Sư Thúc tha cho chúng cháu đi." Lâm Thắng nhìn quanh, đoạn gượng cười nói: "Vân Nhi, ví thử ta có bằng lòng tha cho cháu, nhưng các vị sư đệ đây đâu có chịu. Cháu hãy nghe lời ta, để ta dẫn tới trước mặt sư phụ. Nếu có điều gì lầm lỗi, lạy xin ngài, chắc hẳn ngài không nỡ trách phạt đâu. Cháu cứ yên tâm đi." Kỳ Vân nghe giọng nói của Lâm Thắng đầy vẻ tin tưởng vô hình kim hoàn Nhạc Kỳ là người tốt. Nàng quá uất ức, bật ra một chuỗi cười quái gở. Tiếng cười của nàng thật là kinh tâm động phách. Trong lúc mà Kỳ Vân cười như vậy, bọn người vây quanh nàng đã tiến thêm một bước, siết chặt vòng vây. Kim Ngang Tiêu vội thích khuỷu tay vào sau lưng nàng gọi: "Vân muội muội, muội đừng cười nữa, ta phải tìm cách thoát thân." Kỳ Vân ngừng cười, gật đầu, cây luyện tử thương trên tay của nàng vung mạnh thành một chiều điện quang thiếu diện, cả người lẫn thường đều nhô về phía trước nhanh nhẹn vô cùng. Kim Ngang Tiêu thấy Kỳ Vân đã ra tay, cũng vội cử động trường kiếm, lưỡi kiếm quật vào gió vun vút, tấn công thẳng về phía trước. Cả hai người đều xuất thủ, biết rằng đây là một cuộc chiến đấu một sống một chết, nên sử dụng toàn lực, khí thế rất là mạnh, khiến cho ba người đứng trước mặt họ bắt buộc phải né tránh về một bên. Song chính lúc ấy, Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân thấy phía sau lưng có gió lạnh, biết ngay có đao kiếm đang chém tới sau họ. Trong lúc cấp bách, hai người còn liếc nhìn nhau như cùng báo cho nhau biết ý định liều mạng thoát sinh. Bất chấp kẻ địch tấn công mặt hậu, cả hai cùng nhún mình nhảy vọt, thân hình hai người bay lên cao tới 6-7 thước. Nhảy lên như vậy, họ ngắm ngọn giả sơn. Nếu cả hai đều hạ xuống đỉnh núi Hòn Non Bộ làm cảnh ở trong vườn. Về phe Lâm Thắng, hai người vừa bị Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân đánh bạt ra, lúc này nhất tề võ động binh khí, nhún mình định nhảy lên theo. Chợt Kim Ngang Tiêu rú lên một tiếng, tay của chàng vòng lại ôm ngang người Kỳ Vân, rồi dùng toàn lực ném Kỳ Vân bay ra ngoài. Hành động của Kim Ngang Tiêu thật màu lẹ và bất ngờ, khiến Kỳ Vân không sao kịp có phản ứng gì. Người nàng đã bị bắn tung ra bên ngoài. Ngọn giả sơn ngay gần bức tường vây quanh vườn của nhà Nhạc Kỳ, cho nên Kỳ Vân bị Kim Ngang Tiêu bắn bay vọt ra ngoài bức tường. Trong lúc thân hình của nàng còn bay trên không, Kỳ Vân đã tức giận quát tháo: "Ngang Tiêu ca ca!" Sở dĩ Kỳ Vân giận dữ là vì nàng không chịu để cho Kim Ngang Tiêu buộc nàng phải thoát hiểm lấy một mình, còn chàng lại ở lại đấu tranh. Kỳ Vân quát được 4 tiếng đó, rồi nàng mím môi vận sức, những tường ghim người lại để cho bay trở lại ngọn giả sơn với Kim Ngang Tiêu. Nhưng đâu có được như vậy, thân hình của nàng đã vượt qua bức tường, rồi rớt xuống bãi cỏ ở bên ngoài. Giữa lúc đó, Kỳ Vân chợt nghe thấy một tiếng ầm dữ dội ở phía ngọn giả sơn bên trong bức tường. Đồng thời, nàng thấy trong đó bụi cát bay mù, rồi thân hình một người bay vụt qua bức tường, hạ xuống cạnh nàng. Trong lúc cấp tấp và rối loạn như vậy, Kỳ Vân đâu có thể nào nhìn rõ người đó là ai. Nàng cũng không hiểu được việc gì đã xảy ra nữa. Thấy có người nhảy ra bên nàng, Kỳ Vân tưởng đó là địch đuổi theo, nên nghiến răng vung cây luyện tử thương, định đâm luôn cho hắn một nhát. Nhưng chưa kịp đâm, nàng đã thấy người đó hạ giọng nói vội: "Vân muội muội, chúng ta chạy mau." Kỳ Vân cả mừng vì đó là Kim Ngang Tiêu. Nguyên lai Kim Ngang Tiêu đã thấy ngay lợi thế ở trên cao, có cơ hội thoát hiểm. Đang lúc cấp bách, không có thì giờ nói cho Kỳ Vân hiểu, chàng đã hành động ngay. Sau khi ném Kỳ Vân ra ngoài bức tường rào, Kim Ngang Tiêu vội co chân đạp một hòn đá lớn trên đỉnh giả sơn cho nó lăn xuống. Nguyên ngọn giả sơn có một hòn đá chồng lên nhau. Hòn đá đó tuy lớn nhưng là một thứ đá ong, rỗng nhiều ở ruột nên không nặng lắm. Bị Kim Ngang Tiêu đạp thật là mạnh, hòn đá lăn xuống, gặp hai người sư đệ của Lâm Thắng đang trèo lên ngọn giả sơn. Cả hai vội vàng để mà tránh né. Hòn đá từ trên cao lăn xuống, vỡ tung thành muôn mảnh, bụi cát bay mù. Lập tức Kim Ngang Tiêu nhún mình nhảy vọt ra bên ngoài, theo sát Kỳ Vân. Hai người đã thoát ra khỏi tường rào, nhưng hiểu rằng bọn Lâm Thắng nhất định sẽ đuổi theo, nên vội cắm cổ chạy luôn, không dám quay đầu lại nhìn nữa. Phía sau vườn nhà của nhà Kỳ, ở bên ngoài tường rào có một đường hẻm rất là vắng. Hai người chạy như bay, không nghĩ ngợi, chạy luôn vào ngõ hẻm đấy. Lúc rẽ vào ngõ, họ thấy phía sau có chân người chạy rầm rập, bọn đuổi theo chạy tới. Chạy theo ngõ hẻm một quãng, hai người thấy trước mặt họ là một dãy tường cũ nát, vôi loang lở, rêu mọc đầy. Kim Ngang Tiêu vội quay quanh, thấy đó là bức tường bọc quanh một tòa cổ miếu. Khoảng giữa bức tường có một cái cổng với hai cánh cửa sơn đen. Trên cổng có treo một tấm biển cũ kỹ, chữ đã mở, trên có mấy chữ lớn, Bốc Thị Tông Tử. Quang cảnh ngôi miếu có vẻ ảm đạm thê lương, hoang vu cũ rích, hình như đã bao năm nay không có ai lai vãng. Kim Ngang Tiêu vội nói, mau, chúng ta hãy chạy vào trong ngôi tử đường này, tạm ẩn nấp, rồi sẽ hay. Kỳ Vân gật đầu, phải đó, mau lên. Chạy tới chân tường, cả hai phi thân nhảy vào bên trong. Vừa hạ xuống sau bức tường, hai người đã thấy trước mặt họ là một cái giếng thật là lớn. Xung quanh cỏ dại mọc tùm, thật là một nơi hoang toàn lạnh lẽo. Đối diện với giếng nước tròn là một ngôi miếu, cửa đã mục nát siêu vẹo, các thềm gạch và chân tường rêu bám xanh rì. Chạy tới trước cửa miếu nhòm vào bên trong, hai người thấy la liệt hàng dãy những cỗ quan tài sắp hàng. Hết dãy này đến dãy khác, đầy chặt căn đại sảnh ở trong tòa miếu. Cảnh tượng đó khiến cho bất cứ ai trông thấy cũng phải lạnh xương sống, tóc gáy dựng ngược. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân mải lo tìm đường thoát thân. Hai người vốn sĩ không phải là nhát gan, cho nên không do dự, lập tức chạy luôn vào trong miếu. Hai người đến sau một cỗ quan tài, thu hình núp ở đó. Vừa ngồi xuống, hai người đã nghe thấy ở phía ngoài cổng tường có tiếng chân người từ phía đường hẻm chạy tới. Đến trước cổng miếu ở phía ngoài thì dừng ngay lại. Lúc ấy Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân chống ngực đánh thình thịch, hồi hộp lo sợ, chỉ sợ bọn kia tiến vào trong miếu. Kỳ Vân khẽ nói, bọn chúng nó tiến vào đây, ta cứ núp quanh mấy cỗ quan tài này, chưa chắc chúng đã tìm ra được đâu. Kim Ngang Tiêu lắng tai nghe ngóng, đoạn hà thấp giọng khẽ nói, đừng có nói lớn, bọn họ hình như là đứng cả ở trước cửa miếu, tại sao không tiến vào trong sân? Trên mặt của Kỳ Vân lộ ra vẻ hết sức là nghi hoặc. Phía ngoài cổng miếu có tiếng người nói, sư huynh, hai mặt này nghẽn đường rồi, chắc là chúng nó hẳn là chạy vào trong miếu. Liền đó có tiếng của Lâm Thắng nói, ta cũng biết là chúng nó chạy vào đây, nhưng vấn đề là bây giờ chúng ta có nên tiến vào hay không? Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân nghe đến đó cảm thấy lạ lùng hết sức. Vì một khi chúng biết chắc hai người đã chạy vào đây, chúng chỉ việc tiến ngay vào vây bắt. Vậy mà Lâm Thắng lại hỏi bọn sư đệ có nên tiến vào hay không, là có ý như thế nào? Tình hình đó khiến cho hai người ngạc nhiên, không hiểu sao nổi. Hơn nữa, sau khi Lâm Thắng nói như vậy, cả bọn im lặng, không có ai lên tiếng nói gì. Mãi một lúc lâu sau, mới có tiếng của Lâm Thắng nói, Các vị sư đệ, chúng ta nên nói thẳng ngay ra là còn hơn giữ ở trong lòng. Thật ra, trong bọn chúng ta, không có ai có can đảm tiến vào trong miếu bốc thị từ đường này. Lại có tiếng một người khác, giọng hơi run run nói. Sư huynh nói đúng đấy. Chúng ta hãy phái hai người về trình báo với sư phụ. Còn những người khác nên lui ra xa. Nhìn xem, hai đứa đó có sống sót ra khỏi ngôi miếu này hay không? Lâm Thắng nói, thật sự đệ bản rất là phải, không nên ở đây lâu, chúng ta chạy đi thôi. Lâm Thắng còn chưa dứt lời, đã nghe tiếng chân người chạy rối loạn, mỗi lúc một xa. Như thể bọn chúng tranh nhau chạy đi trước, không dám chặn bước để phải chạy sau cùng. Tất cả đều có vẻ sợ, nếu chậm bước sẽ gặp tai họa ghê gớm. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân ngồi sau cỗ quan tài trong miếu. Tuy cách xa bọn Lâm Thắng cả một khoảng sân rộng và một cái giếng lớn, nhưng cái câu nói của bọn đó, hai người đều nghe thấy rõ, không thiếu một lời. Hai người thấy tiếng chân đã chạy xa, liền đứng lên, đưa mắt nhìn nhau, trong lòng bỗng cảm thấy rợn rợn. Kỳ Vân đưa mắt nhìn quanh, thấy trong căn đại sảnh của tòa cổ miếu, bốn góc màng nhện trăng đầy, mấy dãy quan tài la liệt, âm khí thê lương, lạnh lẽo, như thể đâu đây có vô số quỷ ma ẩn hiện, cảnh tượng thật là kinh khủng. Bất giác Kỳ Vân thấy lạnh xương sống, nàng vội xích đến gần Kim Ngang Tiêu, thì thầm nói. Ngang Tiêu ca ca, bọn chúng theo chúng ta, làm sao chúng không dám tiến vào đây? Chúng sợ cái gì vậy? Kim Ngang Tiêu cũng có sự nghi ngờ giống như là Kỳ Vân, song chàng tìm cách nói làng. Vân muội muội, có lẽ Lâm Đại Hiệp cố ý làm như vậy để mà cứu chúng mình đấy. Kỳ Vân ngẩng đầu nhìn chàng, cầm mắt đầy vẻ nghi ngờ. Ngang Tiêu ca ca, huynh đừng có giấu tôi. Lâm Sư Thúc không biết sư phụ của ông ấy là người trong Câu Hồn Bang. Bởi vậy, ông ta nhất quyết phải tuân lệnh sư phụ, muốn bắt chúng ta cho kỳ được. Làm sao có thể tự ý muốn giải cứu cho chúng ta? Bọn họ không dám tiến vào miếu này. Chính là họ sợ ở đây có loài ma quái gì đấy. Kỳ Vân nói đến chữ ma quỷ, bất giác Kim Ngang Tiêu cũng thấy lạnh người, vì chàng đã nghi ngờ như vậy rồi. Nên nhớ bọn Lâm Thắng đều là đệ tử của Vô Hình Kim Hoàn Nhạc Kỳ, võ công không phải loại tầm thường. Hơn nữa, cũng có mấy người đã thành danh trên chốn giang hồ. Vậy mà hôm nay, không có người nào dám tiến vào tòa cổ miếu này. Như thế đủ hiểu, trong miếu phải có sự gì khủng khiếp hết sức. Đến nỗi, những người như bọn Lâm Thắng phải kinh hoàng. Tòa cổ miếu bốc thị từ đường, cách nhà Nhạc Kỳ không xa. Tất nhiên bọn đệ tử Nhạc Kỳ đã hiểu rõ trong miếu có cái gì, nên mới không dám tiến vào. Song trong lúc này, tòa cổ miếu vắng vẻ tĩnh mịch, trông không có vẻ gì là có người ở đây hay lai vãng. Như thể vật mà bọn Lâm Thắng nghe sợ, tất thì không phải là người sống, mà là loại người đã chết, tức là loài ma quỷ vậy. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân trầm ngâm suy nghĩ một lát, bỗng Kim Ngang Tiêu nói. Vân muội muội, thật ra huynh lại mong ở đây có ma quỷ đấy. Kỳ Vân khiếp sợ, nhưng cố giọng cười. Ngang Tiêu ca ca, quỷ hay ăn thịt người, tại sao huynh lại mong ở đây có ma quỷ vậy? Kim Ngang Tiêu thở dài. Người sống có khi nguy hiểm hơn cả quỷ nữa. Quỷ là quỷ trông thấy, có thể biết ngay trên có thể phòng bị. Còn loài người, tuy có mặt người, nhưng lòng dạ ác hơn ma quỷ. Thí dụ như là Nhạc Kỳ, biết thế nào phòng bị cho được đây. So sánh như vậy, chẳng thà gặp quỷ quần hơn. Kỳ Vân biết chàng nói như vậy, trước hết là để tự an ủi, sau là để cho nàng khỏi thắc mắc về chuyện Nhạc Kỳ. Vì chính nàng đã đưa chàng đến, để đến chỗ suýt nữa đã chết về tay của Nhạc Kỳ và bọn Câu Hồn Bang. Kỳ Vân vội nói, Ngang Tiêu ca ca, muội không có sợ đâu. Chúng ta cứ tạm ẩn náu ở đây một hai ngày, chờ bọn Lâm Thắng chán nản bỏ đi. Lúc đó, ta hãy ra ngoài tìm đường trốn lánh. Kim Ngang Tiêu gật đầu đồng ý. Hai người lắng tai nghe ngóng một lúc, thấy trong miếu hoàn toàn yên tĩnh. Kim Ngang Tiêu nói, ở phía sau tòa đại sảnh này còn có nhiều phòng ở trong miếu. Chúng ta nên đi vào phía trong ẩn náu thì hơn. Việc gì phải ở chỗ có nhiều quan tài như thế này? Kỳ Vân tán thành ngay. Đúng đấy, chúng ta đi vào phía trong xem sao. Hai người đi ngang qua một cái bàn thờ rộng lớn. Trên đó bày toàn một loạt những linh vị để cúng kiến. Đoạn tới bức tường cuối, nơi đây họ thấy có cửa ăn thông ra nhà sau. Bước qua khỏi cửa đó, hai người thấy có một cái giếng lớn vuông vắn. Mỗi bề lối ba trượng, xung quanh giếng đó là những căn phòng có tới hơn chục gian tất cả. Trừ có hai gian đầu, các gian phòng khác đều có cửa sổ chấn song. Hai người đến gần ghé mắt nhìn qua cửa sổ, thấy phòng nào cũng đầy chặt quan tài. Lớn có, nhỏ có, đủ kiểu đủ thứ, toàn là một loại hòm người chết. Còn giếng nước thì rất là sâu, xung quanh có tường đá phủ rêu xanh, lại thêm cỏ dại mọc tùm, trông thật hoang lương tiêu điều. Lúc ấy trời đã gần hoàng hôn, ánh sáng đã mờ mờ tối, cảnh tượng càng thêm âm u rùng rợn, khiến ai nhìn thấy cũng đều phải khiếp sợ. Hai người đi quanh một lượt rồi đứng lại. Kim Ngang Tiêu chỉ vào hai căn phòng cửa đóng kín rồi nói, Vân muội muội, vận chúng ta vẫn còn hên lắm. Hai căn phòng kia may ra thì không có quan tài. Kỳ Vân chống ngực đánh thình thịch, cười gượng nói, mong được là như vậy. Xung quanh tứ bề hoàn toàn im lặng, không một tiếng động nhỏ. Hai người có cảm tưởng từ đời thượng cổ đến nay chưa chắc có ai đặt chân vào chỗ này. Thật không ngờ giữa thành nghi xương này lại có nơi hoang vu như vậy. Hai người bàn định xong, cùng tiến về căn phòng cửa đóng. Kim Ngang Tiêu một tay cầm kiếm tuốt trần, một tay đẩy cánh cửa mục nát. Cánh cửa kéo kẹt mở rộng, hai người đưa mắt nhìn vào bên trong, thấy bên trong rỗng tuếch, không có đồ đạc bàn ghế gì cả, ngoài mấy chiếc chân ghế dùng để kê quan tài lên trên. Chắc hẳn phòng này cũng dùng để chứa quan tài, nhưng vì chưa có nên còn để trống đó thôi. Kim Ngang Tiêu cười khẽ nói, vậy là chúng ta quả là hên rồi, căn phòng này không có quan tài. Hai người tiến vào bên trong phòng. Bên ngoài trời đã hoàng hôn nên bên trong phòng tối mờ mờ. Hai người ngồi lên chân ghế sát cánh với nhau, trong lòng không khỏi thấy rờn rợn. Lát sau trời tối hẳn, bóng đêm ngã xuống đen như mực. Kỳ Vân nói, Ngang Tiêu ca ca, muội chẳng thấy ma quỷ đâu. Kim Ngang Tiêu nói, không biết chừng Lâm đại hiệp đã cố ý thả chúng ta và bỏ đi rồi. Vân muội muội, muội hãy ở đây để huynh ra ngoài xem có đèn cầy hay là củi đóm gì không, đem vào đây đốt lửa cho đỡ tối. Kỳ Vân thấy Kim Ngang Tiêu nói vậy, nàng đã định bảo chàng muội cùng đi với huynh, song nghĩ lại Kỳ Vân không đòi đi theo nữa. Vừa rồi nàng đã chót nói không sợ mà, lúc này Kim Ngang Tiêu mới xa nàng một chút, nàng đã kinh hãi không chịu nổi. Như vậy chẳng hóa ra để Kim Ngang Tiêu cười nàng là nói khoác hay sao? Nghĩ như vậy, Kỳ Vân để mặc cho Kim Ngang Tiêu đi ra bên ngoài. Kim Ngang Tiêu đẩy cửa phòng bước ra, đến trước giếng. Lúc đó ánh sáng trăng bàng bạc chiếu lên mấy ngọn cỏ hoàng mọc ở trên bờ giếng, trông có vẻ âm u huyền bí hết sức. Kim Ngang Tiêu rảo bước đến đại sảnh, vội vàng lấy đá lửa ra đánh, châm vào mồi vải mà lúc nào chàng cũng đem theo trong túi. Đoạn chàng dùng mồi lửa đó soi lên bàn thờ, hy vọng tìm thấy vật gì đó khả dĩ đốt sáng thay đèn được. May sao ở trước mấy linh vị có mấy màu nến còn sót lại. Kim Ngang Tiêu nhặt lấy 4-5 cục rồi tắt mồi lửa, trở lại căn phòng với Kỳ Vân. Về đến nơi, Kim Ngang Tiêu đã thấy Kỳ Vân đứng chờ ở cửa. Nàng thấy Kim Ngang Tiêu liền thở dài như là chút được gánh nặng. Nàng vui mừng hỏi, Ngang Tiêu ca ca, có không? Kim Ngang Tiêu đáp, có đây. Hai người quay trở lại trong phòng, ngồi lên cái giá chân ghế như cũ. Kim Ngang Tiêu lấy ra một cục đèn cầy, đánh đá lửa châm lên. Sau đó, chàng lấy nốt mấy cục nến khác ra, bày lên thành ghế, cạnh cục nến đã thắp sáng. Trong lúc bày ra như vậy, một cục nến rơi xuống đất lăn lông lốc. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân không ai bảo ai, cùng quay lại, cúi xuống nhặt mẩu nến lên. Song khi hai người vừa cúi xuống, chưa kịp ngẩng đầu lên, cả hai đã choáng váng cả đầu óc, tóc gáy dựng ngược, mồ hôi vã ra. Trong khoảnh khắc, cả hai người đờ đẫn, không cử động được nữa và cũng không thốt ra được một tiếng nào. Tại sao vậy? Thì ra lúc cúi xuống nhặt mẩu nến bị văng ra xa, hai người đã quay lưng lại cây nến đang thắp sáng, nên bóng hai người in rõ trên nền đất. Nhưng đến lúc vừa cúi xuống, Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân trông thấy trên nền đất không phải có hai, mà là có ba cái bóng. Bóng thứ ba đó vừa cao vừa gầy, len vào giữa bóng của hai người. Như vậy có nghĩa là trong căn phòng này, ngoài Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân, vẫn còn một người thứ ba nữa. Trong tình trạng đó, người dù có gan mật lớn đến đâu cũng phải kinh hãi, rụng rời tay chân. Dẫu sao Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân cũng không thể ngay đưa người ra mãi. Hai người vội quay đầu nhìn lại sau lưng. Nên nhớ bóng người thứ ba đó xen vào giữa hai người, tức là bóng đó xuất hiện đứng giữa vào ngay ở sau lưng họ. Không ngờ khi hai người quay ngoắt đầu nhìn về phía sau, họ chẳng thấy có người nào hết. Nhìn quanh, trong phòng cũng chẳng có ai. Kinh ngạc, cả hai vội nhìn về phía bóng in trước mặt. Thì lần này, họ chỉ thấy có hai bóng. Ngoài bóng của hai người, không còn một bóng thứ ba nào nữa. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân ngây người nhìn nhau, cố trấn tĩnh thần trí. Kỳ Vân nói, vừa rồi, chẳng lẽ chúng ta hoa mắt ư? Kim Ngang Tiêu khẽ lắc đầu. Không, có bao giờ cả hai người cùng hoa mắt một lượt đâu. Kỳ Vân đã bắt đầu hơi biến sắc mặt, nàng cố giữ cho giọng khỏi run. Ngang Tiêu ca ca, chẳng lẽ có ma quỷ thật hay sao? Kim Ngang Tiêu chậm rãi đáp. Theo ý tôi, đó không phải là ma quỷ. Ma quỷ làm gì có bóng? Kỳ Vân gật đầu. Đúng rồi, muội nghe thấy người ta nói ma quỷ không có bóng. Như vậy vừa rồi, chính là người xuất hiện, chứ không phải ma quỷ. Kim Ngang Tiêu nghiêm sắc mặt, hạ thấp giọng nói. Huynh đoán, nhất định ở đây phải có một vị dị nhân trong võ lâm trú ngụ. Chính vì thế mà bọn Lâm Thắng không dám tiến vào đây. Kỳ Vân khẽ kêu lên một tiếng. Nếu là người cư trú tại địa phương này, thì chưa chắc đã là người tốt. Kim Ngang Tiêu vội xua tay ra hiệu bảo Kỳ Vân im tiếng. Đoạn chàng ngẩng đầu, cất cao giọng nói. Kính thưa tiền bối, hai đứa nhỏ chúng tôi bị lâm nạn, vào đây là sự vạn bất đắc dĩ. Nếu chẳng may làm rộn nơi tĩnh tù của tiền bối, kính xin tiền bối tha tội cho. Kim Ngang Tiêu nhắc lại câu chàng vừa nói một lần nữa, đoạn chàng im lặng, lắng tai nghe ngóng. Một lát sau, bỗng có một tiếng cười âm thầm vang lại, có vẻ như từ bức tường trước mặt phát ra, nghĩa là từ phòng bên cạnh. Tiếng cười lạnh lùng đó rất nhỏ bé và cũng rất ngắn, thoáng nghe đã tắt ngay, thanh âm hết sức là âm trầm, khiến người ta nghe thấy rồi mà vẫn tưởng như không phải thể nào nghe thấy. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân đưa mắt nhìn nhau, biết rằng ở chốn cổ miếu âm u này nhất định phải có người, tuy chưa rõ đó là người thực hay là ma. Hai người im lặng chờ đợi. Một lúc sau, Kỳ Vân không nhịn nổi, cất tiếng nói. Ngang Tiêu ca ca, chúng ta thử qua bên đó nhìn xem sao. Kim Ngang Tiêu dè dặt. Chỉ sợ người ta không bằng lòng. Như vậy có phải là phiền hay không? Kỳ Vân nói. Đã đến tình cảnh này, nếu chúng ta không tìm cách gặp mặt đối phương, còn chờ đến bao giờ nữa? Thật ra lúc đó Kim Ngang Tiêu cũng hết sức là tò mò, muốn biết mặt của con người bí mật là ai. Xé ra vừa rồi, con người đó đã đột nhiên xuất hiện bên cạnh hai người mà hai người không biết. Như vậy rõ rệt là người đó không có ác ý gì. Nếu không, hai người đã bị chết dưới tay của người đó rồi. Kim Ngang Tiêu suy nghĩ rồi gật đầu nói. Được rồi, chúng ta thử đi quay xem sao. Hai người dắt tay nhau, Kim Ngang Tiêu một tay cầm kiếm, Kỳ Vân cầm cây luyện tử thương. Hai người ra khỏi phòng, bước tới cửa phòng bên, dừng lại. Kim Ngang Tiêu cất cao tiếng nói. Tiền bối cho phép chúng tôi vào bái kiến ngài không? Chàng chưa nói dứt lời, cánh cửa đã kêu kẹt một tiếng, tự động mở ra. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân giật nảy người, bất giác lùi ngay lại một bước. Hai người cố chấn định tinh thần, đưa mắt vào trong căn phòng đấy. Lúc này ánh sáng trăng chiếu vào tận trong phòng, khiến cho hai người nhìn rõ. Họ nhìn thấy gì? Trong căn phòng rộng đó, chỉ có mỗi một cỗ quan tài lớn bằng đá kê ở cuối phòng. Ngoài cỗ quan tài, không có một bóng người nào. Vậy mà vừa rồi, rõ ràng có tiếng người cười trong phòng này, cánh cửa lại tự nhiên mở. Chẳng lẽ tiếng cười từ trong quan tài phát ra ư? Trước tình thế này, Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân dù can đảm đến đâu, cũng phải sợ thất thần, tóc gáy dựng ngược, lạnh toát xương sống. Kỳ Vân cố gắng mới nói được một câu thì thầm. Chẳng có ai đâu. Kim Ngang Tiêu cất cao giọng. Hai đứa chúng tôi vì tránh nạn nên là mới đến đây, tuyệt không có gì ác ý. Tiền bối chưa xuất đầu lộ diện, nhưng nhờ có ngài chúng tôi mới được thoát nạn. Xin tiền bối ra mặt để chúng tôi bái kiến. Kim Ngang Tiêu nói như vậy không phải là không có lý do. Vì nếu quả thật ở đây có người, nhất định người đó phải là một tay dị nhân võ công cực cao cường. Như vậy mới khiến bọn Lâm Thắng phải kinh hoàng e dè, không dám tiến vào trong miếu này để thử thách. Kim Ngang Tiêu đoán không sai, vì chàng vừa dứt lời, từ trong quan tài bỗng có một giọng nói âm thầm phát ra. Hai người là ai? Tiếng nói từ quan tài đưa ra thật kinh khủng, nghe giận cả người. Kim Ngang Tiêu vội nói. Tiền bối, không nên biết rõ tên tuổi của chúng tôi, như vậy là tốt hơn. Nếu biết tên tuổi chúng tôi, tiền bối sẽ bị lây họa đấy. Giọng nói trong quan tài bật ra hai tiếng cười lạnh lùng, rồi nói tiếp. Người nói giỡn đó sao? Ta có phải là người biết sợ đâu? Kim Ngang Tiêu nói. Chúng tôi đoán biết tiền bối hẳn là một bậc dị nhân, song là kẻ thù của chúng tôi quá lợi hại. Nếu tiền bối biết rõ tên tuổi của chúng tôi, sợ tiền bối cũng không thoát khỏi tay của bọn chúng mà thôi. Từ trong quan tài lại có tiếng cười, một tiếng cười lạnh như là băng giá, rồi có tiếng hỏi. Kẻ thù của các ngươi là ai? Có phải là Tam Phật, Tứ Trần, hay là Nhị Ma Nhất Hồn, hoặc giả là Ngũ Hiệp? Kim Ngang Tiêu vội đáp. Dạ không phải. Nói thật ra, chúng tôi vẫn chưa biết lai lịch cụ thể của kẻ thù của chúng tôi. Kỳ Vân nghe câu nói trong quan tài đưa ra, nàng giật mình, chợt nhớ ra nên khẽ nói. Nhị Ma, Nhất Hồn, Tam Phật, Tứ Trần, Ngũ Hiệp, Cô Quỷ. Nàng nhắc lại một lượt mấy chữ đó, đoạn ngẩng lên, khẽ nói với Kim Ngang Tiêu. Ngang Tiêu ca ca, nói đến các nhân vật chứ danh trong võ lâm, muội chắc vị dị nhân này chính là Cô Quỷ đấy. Chàng chợt nhớ rằng tiếng nói trong quan tài vừa nói ra một loạt chữ, rồi đến Kỳ Vân nhắc lại, đều là những chữ mà tất cả những người nào đó đã học võ đều phải biết. Vì những chữ đó tóm tắt là để chỉ danh hiệu của 16 vị đệ nhất cao thủ hiện nay, kể cả chính phái lẫn tà phái, được người đời tôn vào hạng võ công thẳng thượng. Tất cả 16 vị đó đều là những nhân vật danh tiếng nhất, xuất sắc nhất trong võ lâm. Thí dụ như vào loại như cha mẹ của Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân chưa được kể trong số 16 đệ nhất cao thủ ấy. Trong số 16 vị đó, bà Nhất Huyền Thần Nì chính là một trong tam Phật, còn Vô Hình Kim Hoàn Nhạc Kỳ và Tuyết Hồn Thượng Nhân được liệt vào trong số ngũ hiệp. Người trong võ lâm thường thuận mộm đọc danh hiệu của các vị như sau: Tam Phật, Chí Nhân, Ngũ Hiệp, Cổ Quỷ, Nhị Ma, Nhất Hồn. Tứ Trần tức là bốn vị chân nhân đạo sĩ. Nhị Ma tức là hai nhân vật thuộc loại ma quái. Dĩ nhiên đây cũng là người, nhưng hành động như tà ma nên được gọi là ma. Còn Nhất Hồn tức là một vị giống như cô hồn, vì tướng mạo và tài năng không khác gì một hồn ma. Tất cả những vị đó võ công thượng thặng, có lẽ là ngang tài nhau, mặc dù người ta chưa thấy, chưa nói các vị đó đấu với nhau bao giờ. Tiếng nói trong quan tài nhắc đến 16 vị cao thủ võ lâm, vô tình đều lộ ra người nói chính là cô quỷ. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân đều là những người thông minh nhanh trí. Trong lúc thì thầm bàn tán với nhau, họ đã đoán được tên tuổi của vị từ quan tài nói ra. Chống ngực của họ đánh thình thịch vì hồi hộp. Cả hai vừa hồi hộp lại vừa mừng rỡ, vì họ hiểu rằng nhân vật danh hiệu là cô quỷ vốn là một nhân vật danh môn chính phái và là một vị đệ nhất cao thủ trong các môn phái, tên gọi là Bốc Âm. Võ công khá cao như là Lâm Thắng còn phải kinh sợ. Như vậy đủ hiểu Bốc Âm ghê gớm đến như thế nào. Sở dĩ Kim Ngang Kiều và Kỳ Vân đã đoán được ngay vị nhân đó chính là cô quỷ Bốc Âm là vì họ đã nhận thấy tòa cổ miếu này tên gọi là Bốc Thị Từ Đường. Bốc Âm ẩn cư cô độc trong miếu này là sự tất nhiên, vì đã là miếu thờ của dòng họ Bốc của ông. Hai người nghĩ đến đó phân vân vô cùng, không biết nên rút lui ra ngoài ngay hay cứ đứng ở lại đây chờ cô quỷ Bốc Âm hiện ra gặp họ. Nên nhớ 16 vị đại cao thủ Tam Phật, Tứ Trần, Ngũ Hiệp, Cô Quỷ, Nhị Ma, Nhất Hồn đều không phải là một môn phái mà thuộc vào các môn phái khác. Chính có, tà có. Có vị lương thiện nhưng mà có vị rất là ác độc. Ngay như trong số Tam Phật có một vị tên gọi là Hương Phật Mê Trâm là một người quái gở nhất trong số các đại cao thủ, tính tình ác độc, ra tay rất dữ dằn. Còn cô quỷ Bốc Âm thì thật là khó hiểu, không ai rõ tính cách của ông ta như thế nào, là thiện hay là ác, chân chính hay là tà ma. Trước thời kỳ Câu Hồn Bang xuất hiện trong võ lâm, tên tuổi cô quỷ Bốc Âm đã gây ra nhiều nỗi kinh hoàng trên khắp chốn giang hồ. Các nhân vật võ lâm khi xưa nói đến tên cô quỷ Bốc Âm thì tất cả đều có cảm giác. Tuy không như là ngày nay người ta nói đến tên của Câu Hồn Bang, nhưng mà cũng thấy dần dần không dám coi thường. Lúc này sự thật Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân không thấy sự danh tiếng xưa của con người cô quỷ Bốc Âm. Song hai người nhớ đến Vô Hình Kim Hoàn Nhạc Kỳ, đã có tiếng là anh hùng hiệp nghĩa, danh vang thiên hạ. Vậy mà rốt cuộc lại là người của Câu Hồn Bang. Thành thử khi nghe tên của cô quỷ Bốc Âm, họ cũng tưởng ngay như là vị đại cao thủ này có thể là nhân vật trong Câu Hồn Bang. Vì vậy, cá nhân cô quỷ Bốc Âm họ không sợ, mà chỉ sợ ông ta có liên hệ đến Câu Hồn Bang. Và lại cứ xét theo tài nghệ võ công của cô quỷ Bốc Âm, nếu có ai bảo Bốc Âm chính là bang chủ của Câu Hồn Bang, Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân cũng không cho đó là việc không thể nào có. Vì băn khoăn như vậy, hai người cứ ngắm ra nhìn nhau, không biết là làm thế nào cho đúng. Giữa lúc ấy, trong chiếc quan tài bằng đá lại phát ra tiếng lạnh như tiền. Tiếng cười vừa dứt, nắp áo quan bỗng chuyển động, rồi mở ra và nghiêng về một bên. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân biết rằng, quả là người vừa nói trong áo quan là cô quỷ Bốc Âm. Lúc này hai người dù có chạy ra ngoài, Bốc Âm cũng chỉ vươn tay một cái là nắm được hai người rồi. Bởi thế họ cứ đứng im chờ xem sự việc xảy ra như thế nào. Nắp áo quan gạt bỏ sang một bên, trong áo quan bỗng có người ngồi phắt lên ngay. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân ngắm nhìn biết ngay đó là người chứ không phải là ma hay là quỷ. Tuy nhiên sau khi ngắm kỹ người đó, Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân cũng không khỏi thấy giận tóc gáy. Dùng mạo người đó thật ra chẳng có điểm gì có thể gọi là cổ quái ghê rợn. Trái lại mặt mũi dáng người của người đó có vẻ rất đoan chính. Trên dưới lối hơn 50 tuổi, trông như là một ông đồ nhỏ. Song điều khiến cho ai nhìn thấy cũng phải giận người, một da mặt trắng nhợt như là thây ma. Hai con mắt của người đó mở tròn xe nhưng hoàn toàn bất động. Thoạt nhìn khiến cho người ta cũng biết đó là một xác chết. Sau khi ngồi thẳng người lên trong quan tài, người đó mở tròn đôi mắt nhưng con người không lay động. Duy chỉ có cái đầu là quay từ từ sang bên phải rồi lại quay từ từ sang bên trái như là một cái xác chết. Trước đây Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân khi còn ở nhà đi học võ đã được nghe các bậc huynh trưởng nói rằng cô quỷ bốc âm quá ham luyện nội công nên bị tẩu hỏa nhập ma, toàn thân cứng nhắc tê liệt, không cử động được nữa. Trạng thái tẩu hỏa nhập ma vốn là điều đại kỵ của những người luyện võ. Người tầm thường bị tẩu hỏa nhập ma là chỉ có việc nằm chờ chết mà thôi, chứ không có hy vọng chữa khỏi nữa. Song cô quỷ bốc âm vốn là một tay võ công cự phách, đâu có chịu nằm chờ chết. Sau khi bị tẩu hỏa nhập ma, ông liền tìm đến một suối nước quanh năm lạnh như là băng giá, rồi ngâm mình xuống đó. Suối nước lạnh ấy nằm trong một hang lớn thuộc dãy núi đường cổ Lạp Sơn. Cô quỷ bốc âm nằm trong một hang đó suốt 17 năm trường, không ngó mặt ra bên ngoài, không trông thấy ánh nắng của mặt trời. Suốt thời gian đó, chỉ có một con vượn rất là tinh khôn làm bạn với ông. 17 năm sau, hơi thở và chân khí trong người trở lại điều hòa. Rồi sau đó, công phu luyện tập từ trước được hướng vào chính lộ, khỏi hẳn tình trạng tẩu hỏa nhập ma. Đồng thời, nhờ 17 năm tu luyện điều động chân khí ở trong suối nước lạnh, công phu của bốc âm đã tiến bộ vượt bậc. Suốt trong 17 năm, cô quỷ bốc âm không hoạt động, đến nay được cử động tay chân, dáng điệu cử chỉ của ông có vẻ khác lạ dị thường. Hơn nữa vì không ra ánh nắng mặt trời, nước da của ông trở nên trắng bệch, khiến cho ông chẳng khác gì hình dáng của một loại ma quỷ. Từ xưa tính tình của bốc âm đã khác hẳn người thường, nóng giận buồn vui một cách hết sức là bất ngờ. Bốc âm lại không có bà con thân hữu hay là gia đình, cho nên sau khi 17 năm nằm trong lòng đá, con vượn bạn của ông cũng đã chết. Bốc âm trở nên một con người cô độc. Ông vốn giống ma quỷ lại càng thêm cô độc, nên người đời đã đặt cho ông danh hiệu quái gở là cô quỷ. Lúc này Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân thấy người ngồi trong quan tài hình dạng quái gở, cử chỉ khác thường. Chẳng hạn như quay đầu một vòng để nhìn quanh, trong khi mà hai con mắt bất động mở to thao láo. Hai người tin rằng chắc là người này chính là cô quỷ bốc âm. Kim Ngang Tiêu khẽ huých khỉu tay của người Kỳ Vân làm hiệu, đoạn hai người cùng cúi đầu làm lễ rất là cung kính và nói: "Vậy ra, ngài là bốc lão tiền bối đó ư?" Bốc âm gật gù trước đầu: "Con mắt của hai người cũng khá là tỉnh đấy. Vừa rồi ta có nhìn ra ngoài một chút, thấy mấy tên đồ đệ của lão Nhạc Kỳ vây quanh chỗ này. Chắc hẳn hai người đã gây ra chuyện gì với bọn chúng rồi phải không?" Kim Ngang Tiêu thở dài: "Nói cho cùng, bốc lão tiền bối chẳng nên nghe chuyện của hai đứa chúng tôi thì hơn." Kỳ Vân gật đầu, phụ họa thêm: "Đúng rồi, chúng tôi đã trở thành thù nghịch với Nhạc Kỳ." Cô quỷ bốc âm cười lên một tiếng lạnh lùng: "Các người không muốn nói thì thôi. Hôm nay các người gặp vận may mắn lắm đấy. Ta không ra tay thanh toàn các người, vì ta có một người khách sắp đến đây. Vậy các người hãy ra khỏi nơi này mau." Kim Ngang Tiêu nói: "Bốc tiền bối, trừ nơi này ra, thật là chúng tôi không còn chỗ nào có thể ẩn thân. Tiền bối có thể cho chúng tôi tạm trú ở đây một hai hôm hay không? Bốc Âm lạnh lùng nói, không được. Kỳ Vân khẽ kéo tay áo của Kim Ngang Tiêu rồi nói, Ngang Tiêu ca ca, chúng ta đi khỏi đây thôi. Kim Ngang Tiêu gật đầu, hai người vẫn hướng về phía Bốc Âm rồi đi giật lùi, hướng ra tới cửa phòng. Kim Ngang Tiêu khẽ nghiêng mình nói, đa tạ tiền bối đã ra ẩn, không bắt lỗi chúng tôi. Nếu chúng tôi may mắn thoát chết, nhất định sẽ tìm cách báo đáp ơn này. Bốc Âm thấy vậy, đột nhiên ông nói giọng có vẻ nhu hòa. Nếu không có xảy ra sự việc đêm nay, có người đến đây tìm ta, một người vào loại ghê gớm lợi hại. Tất nhiên, ta cũng chẳng nỡ đuổi các người. Ta cũng bị người ta áp bức truy nã, nên ta hiểu nỗi thống khổ của các người lắm. Nghe thấy Bốc Âm nói như vậy, Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân thầm nghĩ, Bốc Âm cũng chẳng phải con người quá ghê gớm như là thiên hạ vẫn đồn đại. Kỳ Vân nhịn không được hỏi, không biết người đến đây đêm nay là người nào vậy? Bốc Âm lạnh lùng đáp, hắn là bang chủ Câu Hồn Bang. Vừa nghe thấy mấy chữ bang chủ Câu Hồn Bang, Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân bất giác thất thần, vẻ kinh hoàng hiện rõ trên mặt. Thật tai hại, hai người chạy đông chạy tây, rốt cuộc vẫn chạm trán với người của Câu Hồn Bang. Hai người nghe thấy Bốc Âm bảo bang chủ Câu Hồn Bang sắp đến đêm nay, làm sao không kinh hồn phách. Vì cứ lấy đó mà suy nghĩ, hai người đoán ra rằng cô quỷ Bốc Âm phải là người của Câu Hồn Bang. Nếu không, tại sao bang chủ của Câu Hồn Bang đến đây? Cặp mắt như mắt quỷ của Bốc Âm chiếu thẳng vào người của Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân một lát, rồi hỏi. Hai người đã nghe thấy ta nói đến bang chủ Câu Hồn Bang, đã có vẻ kinh sợ thất sắc như vậy. Vậy là tại làm sao? Kỳ Vân trong lòng đau đớn và uất ức vô cùng. Mỗi lần hai người thoát khỏi bọn Câu Hồn Bang truy nã, là như lại rơi vào tay của một nhân vật của Câu Hồn Bang. Kỳ Vân quá căm phẫn, nói lớn, muốn giết cứ giết, việc gì phải nói nhiều. Bốc Âm lạnh lùng nói, nếu ta muốn giết hai người, ta có thể giết ngay như là giết như hai con kiến. Ta đã nói đêm nay, hai người có thể ra khỏi nơi đây. Kim Ngang Tiêu lạnh lùng nói, ông tha không giết chúng tôi, vậy ông không sợ bang chủ Câu Hồn Bang trách phạt hay sao? Bốc Âm kinh ngạc hết sức, vội vàng hỏi lớn, sao? Ngươi nói cái gì? Cô quỷ Bốc Âm một khi cất cao tiếng, âm thanh nghe thật là giận người. Kim Ngang Tiêu liền nói, không biết chừng, ông chưa được Câu Hồn Bang thông báo cho biết, chúng tôi chính là những người đang bị Câu Hồn Bang truy nã gắt gao. Kim Ngang Tiêu vừa dứt lời, thấy Bốc Âm đưa tay lên vịn vào nắp quan tài. Thân hình của Bốc Âm ở trong quan tài bỗng nhẹ nhàng nhảy vượt ra ngoài, không một tiếng động nhỏ. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân tự biết võ công của mình so với cô quỷ Bốc Âm thua kém một trời một vực. Hai người vốn đã định kháng cự từ lúc đầu, nhưng lúc này không khỏi giận mình, muốn giơ tay đỡ gạt. Chợt thấy thân hình Bốc Âm thấp thoáng. Bốc Âm vừa đặt chân xuống đã vượt tới trước mặt của hai người. Song sau khi tới trước mặt của hai người, Bốc Âm chỉ đứng im ngắm nhìn, không thấy động tay hạ thủ. Kim Ngang Tiêu buồn rầu nói, ông không ra tay, còn chờ gì nữa? Bốc Âm từ từ nói, ồ, chẳng trách, hai người không chịu nói rõ kẻ thù mình là ai. Vậy ra hai người đã gây thù với bọn Câu Hồn Bang rồi đấy. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân lúc này yên chí rằng mình sẽ chết dưới tay của Bốc Âm nên chẳng cần phải giữ ý tứ gì. Nghe Bốc Âm hỏi thế, cả hai cùng đáp. Gây thù với bọn Câu Hồn Bang thì đã làm sao? Nếu chúng tôi còn sống sót, giờ phút nào trên cõi đời này, chúng tôi quyết chống đối bọn xúc sinh Câu Hồn Bang đến cùng. Trong mắt cô quỷ Bốc Âm bỗng lóe lên một tia sáng quắc. Bốc Âm im lặng ngắm nhìn hai người một lát, rồi gật đầu cười nói, khá, Khá lắm. Ta tung hoành thiên hạ đã hơn 10 năm nay. Chứ ta không thể. Đây là lần đầu tiên ta gặp người dám mở miệng nói như vậy đối với bọn câu hồn bang. Khá, khá lắm. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân nghe nói như vậy, bất giác sững sờ một lúc lâu, không thốt lên được một lời. Mãi sau Kỳ Vân mới lên tiếng. Bốc tiền bối. Tiền bối không phải là người của câu hồn bang. Bốc Âm cười lên một tiếng quái gở. Thà có ngoại hiệu là cô quỷ, chắc là các người phải biết. Có lý nào ta lại đi kết bang kết hội với người khác ư? Các người nói thật là bậy nào. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân thở dài, chút hết nỗi lo ngại. Kim Ngang Tiêu vội nói. Bốc tiền bối, xin tiền bối đừng trách mắng chúng tôi. Sau khi toàn gia bị hại, cả hai đứa chúng tôi đến nhà vô hình Kim Hoàn Nhạc Kỳ để mà lánh nạn. Ai ngờ Nhạc Kỳ cũng là người của câu hồn bàng. Bốc Âm giật mình nói. Sao? Ngươi nói cái gì? Kỳ Vân liền nói. Chúng cháu xin nữa thì chết vào tay của Nhạc Kỳ. May nhờ có Tuyết Hồn Thượng Nhân và Nhất Huyền Thần Ni tới cứu kịp. Bây giờ không biết hai người đó sống chết ra sao. Bốc Âm ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo hai người. Đêm nay, bang chủ câu hồn bang đến đây. Là cốt để dụ ta gia nhập câu hồn bang. Vừa nói, Bốc Âm vừa đưa mắt nhìn hai người. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân kinh ngạc, tưởng như mình nghe nhầm. Hai người sững sờ một lúc, Kỳ Vân hỏi. Tiền bối nói sao? Kim Ngang Tiêu cũng hỏi. Bốc tiền bối, vừa rồi tiền bối nói có một vị khách đến đây đêm nay, người đó chính là bang chủ của câu hồn bang ư? Vẻ mặt của Bốc Âm vẫn thản nhiên, sắc mặt vẫn trắng bệch như xác chết. Bốc Âm có vẻ vui về việc bang chủ câu hồn bang đến đây như là một việc nhỏ mọn không quan tâm. Bốc Âm khẽ gật đầu. Đúng vậy. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân bất giác lùi lại một bước, kinh hoàng vô cùng. Kỳ Vân khẽ nói. Ngang Tiêu ca ca, bây giờ phải làm sao đây? Kim Ngang Tiêu nói. Hắn chưa đến, ta chạy đi bây giờ, vẫn còn kịp. Kỳ Vân đưa mắt nhìn Bốc Âm, khẽ nói. Không biết ông ấy có mách với bang chủ câu hồn bang, là chúng ta trốn tránh ở quanh đây không? Kim Ngang Tiêu cũng nhìn Bốc Âm rồi đáp. Làm sao mà biết rõ lòng người thiện ác như thế nào? Kim Ngang Tiêu ngẫm nghĩ một lát, rồi thì thầm với Kỳ Vân. Trong võ lâm, Bốc Âm cũng không phải là có tiếng ác độc cho lắm. Và lại ông ta cũng không phải là người của câu hồn bang. Ông ta có ý định tha cho chúng mình thoát khỏi nơi đây. Tất nhiên, ông ấy không nói cho bang chủ câu hồn bang biết việc của chúng ta đâu. Hai người khẽ bàn tán với nhau một lúc. Đoàn cùng tiến lên, chắp tay thi lễ với Bốc Âm và nói. Bốc tiền bối, chúng cháu xin cáo từ tiền bối. Hai mắt của Bốc Âm mở tròn thao láo, tia mắt sáng quắc, nhìn hai người hồi lâu không đáp. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân trong lòng lo sợ, không biết phải làm như thế nào. Chợt thấy Bốc Âm hỏi. Sao? Hai đứa người muốn đi hả? Kỳ Vân liền nói. Bốc tiền bối, vừa rồi tiền bối đã cho phép chúng tôi rời khỏi nơi đây. Bốc Âm bỗng cười khanh khách, tiếng cười có vẻ quái dị. Đoạn Bốc Âm nói, ta có nói, nếu các người tự ý muốn đi khỏi nơi đây, ta mặc kệ, không hề làm khó hại người. Kim Ngang Tiêu hỏi, nếu như vậy, tại sao tiền bối thấy chúng cháu tự biệt tiền bối lại có vẻ ngạc nhiên như vậy? Bốc Âm hừ một tiếng rồi nói, ta thấy hai người có thâm thù đại hận như vậy đối với câu hồn bang. Bởi thế, ta cứ tưởng, một khi hai người nghe thấy nói bang chủ câu hồn bang sắp đến đây, hai người tất phải ở lại đây để xem lão bang chủ đó hình dạng ra sao, người như thế nào. Hòng sau này có thể báo cừu phục hận. Ai ngờ hai người chỉ là hai đứa danh con, nhát như là thỏ đế. Vừa nghe nói đã muốn bỏ chạy rồi. Té ra ta đã đoán nhầm. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân nghe nói như vậy, bất giác đỏ ửng cả mặt mày. Hai người đỏ mặt, trước hết là vì tức giận, Bốc Âm đã nói họ là danh con nhát như thỏ đế. Sau là vì nghe nói đến báo cừu phục hận, câu hồn bang nên là động lòng, nhớ đến mối thù. Kỳ Vân lớn tiếng hỏi, ông bảo ai nhát như thỏ đế? Bốc Âm hướng cặp mắt lạnh như tiền nhìn chàng và nói, vậy riêng người không muốn rời khỏi nơi đây. Kim Ngang Tiêu suy nghĩ mông lung, chàng thấy Bốc Âm có vẻ nói khích để giữ hai người ở lại đây. Song chàng đoán mãi mà không sao hiểu nổi Bốc Âm có dụng ý gì. Chàng thở mạnh và trầm giọng nói, Bốc tiền bối, ông nói đúng, chúng tôi nên ở lại đây thì hơn, để nhìn xem kẻ đại thù chúng tôi là người như thế nào. Chàng nói đến đây rồi nhấn mạnh, vừa rồi chúng tôi ngỏ ý muốn đi khỏi nơi đây, không phải là chúng tôi nhát gan. Tiền bối chớ có hiểu nhầm. Chính tiền bối vừa nói, bang chủ câu hồn bang tối nay đến là để khuyển dụ tiền bối gia nhập câu hồn bang. Nếu tiền bối nghe lời khuyển dụ đó, chúng tôi có mặt ở đây, có phải tự đâm đầu vào chỗ chết hay không? Chúng tôi đều mang mối thù nặng như núi, không thể chết ngay lúc này được. Trong lúc mà Kim Ngang Tiêu nói, chàng có cố ý dò xét mặt của Bốc Âm. Chàng muốn nhìn xem Bốc Âm thật là có lòng muốn chàng và Kỳ Vân lưu lại đây, hay là chỉ lập kế đánh lừa để giữ hai người ở lại, chờ bang chủ câu hồn bang đến mách bảo lập công. Kim Ngang Tiêu vừa nói dứt lời, chàng thấy nét mặt của ông càng gớm ghiếc hơn nữa. Hai mắt của Bốc Âm loang loáng lên như là phát ra tia lửa, chiếu thẳng vào mặt của Kim Ngang Tiêu, khiến chàng không khỏi kinh hãi. Không biết Bốc Âm xử trí với mình ra sao. Mãi một lúc sau, Bốc Âm mới cất tiếng nói. Ngươi muốn nói, ta gia nhập câu hồn bang. Kim Ngang Tiêu đáp. Lòng người mà, làm sao mà biết rõ được. Chúng tôi mới gặp Bốc tiền bối lần đầu, làm thế nào biết rõ lòng dạ của tiền bối. Bốc Âm cười gằn nói. Được, hai người phải ở lại, ta muốn như thế. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân nghe giọng nói của Bốc Âm có ý cưỡng bách hai người phải ở lại, nên cả hai cùng giật mình. Kỳ Vân vội nói, Bốc tiền bối, ông sắp nuốt lời đấy à? Bốc Âm cười lên một tiếng quái gở, thân hình bỗng di chuyển nhẹ như chớp, nhảy vọt đến trước hai người. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân vừa thấy thoáng một cái, bóng của Bốc Âm phi đến, đồng thời một luồng kình lực và gió lạnh tạt vào hai người, khiến cả hai người kinh hoàng kêu lên một tiếng, cùng lùi lại mấy bước. Song hai người vừa chuyển mình lùi lại, đã thấy bả vai của mình đau nhói. Thì ra trong chớp mắt, hai cánh tay của Bốc Âm đã vươn ra, 10 đầu ngón tay như móc cầu, bấu chặt lấy đầu vai của mỗi người. Kim Ngang Tiêu cố nhịn đau quát lên, ông không biết giữ lời. Bốc Âm hừ một tiếng, giơ cao hai tay lên. Bốc Âm vốn đã cao, lúc này bây giờ hai tay đã xách người như là xách hai con gà. Song Kỳ Vân tính nóng như lửa, nàng đâu chịu như vậy. Nàng hét ầm lên, hai chân đạp túi bụi, tìm cách đá vào chân của Bốc Âm. Chợt có tiếng bịch bịch, hai chân Kỳ Vân đã đá trúng cẳng dưới của Bốc Âm. Tuy nhiên Bốc Âm cũng chẳng hề có vẻ gì, người vẫn chờ chờ. Trái lại, 10 đầu ngón chân của Kỳ Vân đau đớn vô cùng, tưởng như đụng phải tảng đá. Nàng phải cắn răng chịu đau, mồ hôi trên trán chảy ra. Kim Ngang Tiêu biết Kỳ Vân bị đau nên vội nói, Vân muội muội, chúng ta đánh không lại hắn đâu. Hắn có giữ lời hứa hay không, chúng ta đành cam chịu với số mệnh thôi. Kỳ Vân mím chặt môi không nói gì. Trong lúc đó, Bốc Âm tiến lên mấy bước, rồi vung tay ném mạnh cho hai người văng đi. Thân hình hai người bay đi không sao cưỡng được, nhưng cả hai rớt đúng vào cố quan tài lớn bằng đá. Ầm ầm hai tiếng, cả hai cùng lọt thỏn vào bên trong quan tài. Chiếc quan tài này cũng khá là to, song không có vẻ gì khác lạ. Hai người rơi vào đó lập tức định vươn mình lên, nhưng Bốc Âm đã nhảy đến bên cạnh, cất tiếng lạnh lùng hỏi, sao hai người còn muốn chạy nữa hay sao? Kỳ Vân to tiếng mắng chửi, con quỷ tàn bạo kia. Chúng ta không chạy thoát, nhưng rồi ngươi cũng không gặp kết quả tốt cho mà xem. Bốc Âm cười một tiếng lạnh như tiền, giơ tay cầm lấy nắp quan tài, đậy ập xuống, nghe ầm ầm một tiếng. Trong cỗ quan tài, Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân vẫn thấy tối om. Kỳ Vân vội nắm lấy tay của Kim Ngang Tiêu, run giọng nói. Ngang Tiêu ca ca, hắn định chôn sống chúng mình. Kim Ngang Tiêu dùng sức đẩy mạnh nắp quan tài. Không ngờ nắp như là gắn chặt lấy vào cỗ quan tài, không làm sao mà lay chuyển nổi. Chàng đoán có lẽ Bốc Âm ngồi trên nắp quan tài cũng nên. Kim Ngang Tiêu thở dài tự an ủi. Số mạng của chúng ta có lẽ chưa đến lúc hết. Nếu không thế, làm sao mà mỗi lần thoát hiểm rơi vào tay của quân ác, nhưng rồi vẫn thoát như thường. Kỳ Vân có vẻ mặt bực bội. Huynh lại nói vớ vẩn rồi. Tôi không tin vào số mệnh gì đâu. Chờ lát nữa đây, lão bang chủ Câu Hồn Bang đến. Tên quỷ sứ này thế nào chẳng đem chúng ta ra để mà lập công. Kim Ngang Tiêu cười gượng. Có lẽ là đến thế mất. Hai người đang thì thầm bàn tán, bỗng nghe thấy ở phía bên ngoài có tiếng lục cục, nghe như là tiếng đá bị đục. Rồi thấy bụi đá rơi vào mặt của hai người. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân kinh dị, im lặng và nghe ngóng. Họ biết cỗ quan tài lớn này bằng đá, tiếng đục đó ở ngay bên cạnh quan tài. Rõ rệt là cạnh ngoài của quan tài đang bị đục khoét. Chỉ một lát sau, ở cạnh quan tài đã thấy hiện ra hai lỗ hồng nhỏ bằng đầu ngón tay. Ánh sáng lờ mờ bên ngoài chiếu vào trong cỗ quan tài. Kỳ Vân cảm mừng liền nói. Ngang Tiêu ca ca, chắc là có cứu tinh đến rồi. Lão quỷ sứ không giết nổi chúng ta đâu. Ai ngờ nàng vừa dứt lời, bên ngoài có tiếng của cô quỷ Bốc Âm lạnh lùng chõ vào. Cái con rành con, sắp đến lúc bang chủ Câu Hồn Bang đến rồi đấy. Nếu muốn sống, câm ngay họng lại. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân nghe thấy Bốc Âm nói như vậy, cả hai đều cho là thật là kỳ quái. Vì lời nói của Bốc Âm rõ rệt là có vẻ quan tâm đến sự an nguy của hai người. Bang chủ Câu Hồn Bang đến đây, nếu hai người lên tiếng, tất là sẽ bị giết chết. Như vậy Bốc Âm không có ý hại hai người. Hai người sững sờ, lặng người đi hồi lâu. Kim Ngang Tiêu ghé vào tai của Kỳ Vân thì thầm. Vân muội, trong võ lâm có lời đồn đại là tính tình của quỷ âm rất là quái dị. Không ngờ biết thế nào mà phỏng đoán trước được đâu. Không biết hắn với bọn mình rốt cuộc là ra sao. Nhưng mà lúc này tạm thời chúng ta không nên lên tiếng là hơn. Kỳ Vân gật đầu đồng ý. Đúng vậy. Hai người cựa quậy, đổi lại cách ngồi trong quan tài. Chuẩn bị thế thuận tiện để mà có thể ghé mắt vào hai lỗ hồng nhìn ra ngoài. Ở ngoài quan tài, cô quỷ Bốc Âm hai tay chấp sau lưng, đi đi lại lại trong phòng. Cách đi đứng của Bốc Âm hết sức là quái dị, như thể người nổi đi trên mặt nước. Bước đi rất nhẹ, người vun vút bay đi như là trong luồng khói, không có một chút tiếng động nào. Nét mặt của Bốc Âm lúc đó có vẻ rất nghiêm trọng. Hai người nhìn một lúc, Kỳ Vân hạ giọng khẽ nói. Lão ta có vẻ tự lực lắm. Có lẽ đang nghĩ có nên gia nhập Câu Hồn Bang hay không? Kim Ngang Tiêu vội nói. Chớ lên tiếng. Ngay như là một tay võ công thăng thượng như là vô hình Kim Hoàn, Nhạc Kỳ vẫn chỉ là một nhân viên tầm thường trong Câu Hồn Bang. Như vậy đủ hiểu, bang chủ Câu Hồn Bang phải là một tên ghê gớm lắm, võ công cực cao. Dù một hơi thở nhỏ cũng bị hắn phát giác. Chúng ta cẩn thận thì hơn, kẻo hắn biết trong quan tài này có người. Kỳ Vân hỏi, liệu lão quỷ sứ này có nói ra hay không? Hắn có thể chỉ cho tên bang chủ Câu Hồn Bang có chúng ta ở đây. Kim Ngang Tiêu nói, ở lúc này chưa thể biết Bốc Âm có dụng ý gì, song nên nhớ mà chớ có lên tiếng. Kỳ Vân gật đầu im lặng, không nói gì nữa. Hai người nhìn qua lỗ hồng, thấy Bốc Âm vẫn tiếp tục đi đi lại lại. Tình hình cứ kéo dài, mãi đến mấy giờ đồng hồ sau, đột nhiên Bốc Âm đứng lại, trầm giọng nói. Ta đã đợi lâu rồi, chẳng lẽ các hạ thất tín hay sao? Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân thấy Bốc Âm nói như vậy, cả hai vội nín thở. Hai người đều biết phút này vô cùng quan trọng, liên quan đến tính mạng sống chết của mình. Nên tâm trí của hai người hết sức là căng thẳng. Hai tay nắm chặt lấy nhau, mồ hôi vã ra, ngồi im bất động. Bốc Âm vừa lên tiếng dứt lời, chợt thấy một giọng nói hết sức là bén từ bên ngoài vọng vào. Có ta đến đây. Hai người nấp trong quan tài, nghe thấy rất là rõ ràng. Mới đầu có hai chữ có ta nghe từ phía bên ngoài cổng miếu vẳng lại. Rồi đến chữ đến, đã thấy như là ở ngoài giếng ngay cửa miếu. Và sau hết chữ đầy, nghe rõ rệt là ở ngay trong căn phòng. Người vừa nói mấy tiếng đó vừa đi vừa nói, khinh thân công phu của hắn mau lẹ ngoài sức tưởng tượng. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân ghé mắt cạnh lỗ hồng, nhìn ra ngoài. Cô quỷ Bốc Âm, còn có một người nữa. Cách phục sức của người này y hệt lối ăn mặc của những tên câu hồn bang mà hai người đã gặp. Mặt đeo một chiếc mặt nạ bằng thanh đồng rất là hung ác. Sau người này thân hình nhỏ bé, thấp đến chỉ đến ngang vai của cô quỷ Bốc Âm mà thôi. Lúc này Bốc Âm lùi lại hai ba bước và hỏi, các hạ có phải là bang chủ của câu hồn bang đó không? Người đó cất tiếng cười lanh lảnh đáp, chính là ta đây. Ta chuyển thư cho ông lúc buổi tối, ông có nhận được hay không? Bốc Âm liền nói, dĩ nhiên là ta có nhận được, nếu không làm sao ta biết các hạ đêm nay đến đây? Giọng nói của người vừa xưng là câu hồn bang chủ nghe lanh lảnh, sắc bén vô cùng. Mỗi chữ như xuyên vào tai của người nghe, khiến ai cũng phải kinh tâm giật thị. Không biết nguyên nhân vì sao, mà chỉ nghe tiếng nói đó cũng đủ dùng mình sờn gáy. Hắn lên tiếng, mấy năm nay, thanh danh câu hồn bang đã vang lừng trong thiên hạ. Xét như vậy, chỉ vài năm nữa sẽ là chúa tể của võ lâm. Các hạ võ công cũng rất là cao, còn chờ gì nữa mà không gia nhập câu hồn bang? Bốc Âm cất tiếng cười khanh khách nói, ngoại hiệu của ta là cô quỷ. Từ trước đến nay, đi đâu làm gì cũng chỉ có một mình. Cho nên việc lập bang họp hội đối với ta rất vô duyên. Mời các hạ đi khỏi nơi đây cho. Câu hồn bang chủ nghe Bốc Âm nói như vậy, liền lùi lại hai bước nói, theo lời nói của một người trong câu hồn bang, ta mới đến đây muốn yêu cầu ông gia nhập bang. Nếu không, ta chẳng đến đây làm gì. Nhất định ông phải gia nhập. Bốc Âm hỏi, dám hỏi, người đó là ai? Câu hồn bang chủ cười lên một tiếng quái gở nói, trừ một mình ta biết, toàn thể huynh đệ trong bang, còn những người khác, không ai được phép biết ai. Ông hỏi như vậy là phạm vào một điều đại kỵ của bổn bang rồi đấy. Cô quỷ Bốc Âm cười lạnh lùng ba tiếng, đoạn nói, trong câu hồn bang có những ai? Điều đó đối với ta không liên can. Nhưng có điều ta muốn biết là tại sao nhất định ta phải gia nhập câu hồn bang. Xin các hạ cho ta biết lý do có được hay không? Hai vai con người đeo mặt nạ đồng bỗng run lên. Trong khi hắn phát ra những chuỗi cười quái dị, ngay cả Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân lúc này nấp trong quan tài nín thở cũng thấy mình dần khai ốc vì tiếng cười đó. Cả hai ghê sợ, chỉ muốn ọe ra một tiếng. Nhưng lúc này họ biết tính mạng của họ là chỉ treo trên sợi tóc. Chỉ một lúc sơ ý là chết uổng mạng, nên họ cố nín môi nhẫn nhịn. Nhưng nhẫn chịu đâu có dễ. Cũng may lúc ấy tiếng cười ghê tởm đó đã dừng lại. Bên ngoài câu hồn bang chủ nói, muốn biết lý do sao? Đơn giản lắm. Nếu các hạ không chịu gia nhập câu hồn bang, bản thân các hạ sẽ ứng ngay với ngoại hiệu của các hạ. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân nghe thấy giọng kiêu ngạo đó, bất giác cả hai cùng thấy giật mình lo sợ. Câu hồn bang chủ như vậy có nghĩa là nếu Bốc Âm từ chối, Bốc Âm sẽ thành quỷ thật sự, nghĩa là phải chết ngay đêm nay. Bốc Âm là một nhân vật có võ công thượng thặng, đã được liệt vào hàng Tam Phật, Chí Trần, Ngũ Hiệp, Cô Quỷ, Nhị Ma, Nhất Hồn. Có thể nói, còn cao hơn Nhất Huyền Thần Ni và Tuyết Hồn Thượng Nhân một bậc. Nếu muốn hạ sát Bốc Âm, đâu phải là chuyện dễ. Chợt thấy Bốc Âm cười khanh khách hỏi, các hạ là ai? Chân tướng các hạ là gì? Câu hồn bang chủ đáp, ông đoán không nổi đâu, vậy đừng phí tâm lực là hơn. Đột nhiên Bốc Âm nghiêm trọng lớn tiếng, cổ ma Lâm Tàn, ngươi đừng giả bộ với ta nữa. Câu hồn bang chủ cười, đúng, cổ ma Lâm Tàn, hình vóc cũng giống ta. Ông không phải là người đầu tiên đã nhầm tưởng ta là Lâm Tàn. Bốc Âm hừ một tiếng, làm sao biết ngươi không phải là cổ ma Lâm Tàn? Câu hồn bang chủ lạnh lùng đáp, điều đó rất là dễ. Nếu quả thật ngươi không chịu gia nhập câu hồn bang, tất nhiên ngươi sẽ chết trong đêm này. Chờ lúc mà ngươi hấp hối sắp tắt thở, ta có thể cho ngươi nhìn thấy mặt ta. Lúc đó ngươi sẽ biết ta là ai. Bốc Âm chắp tay sau lưng, bước đi bước lại ở trong phòng. Tiếng chân của Bốc Âm đập xuống nền nhà mà nghe rất là nặng. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân ngồi trong áo quan, cảm thấy cả căn phòng rung chuyển vì những bước đi ấy. Đột nhiên Bốc Âm dừng bước hỏi, nếu ta gia nhập câu hồn bang, ta sẽ được cái gì? Câu hồn bang chỉ cười, bước lại gần Bốc Âm mấy bước. Lúc này Bốc Âm đứng ngay bên cạnh chiếc quan tài. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân nhìn qua lỗ nhỏ, có thể nhìn rõ nửa người của Bốc Âm. Đến lúc mà câu hồn bang chủ bước lại gần, hai người cũng chỉ nhìn thấy nửa mình phía dưới của hắn mà thôi. Còn nữa, nửa mình phía trên thì không nhìn thấy đâu. Câu hồn bang chủ nói, ngươi muốn biết sẽ được cái gì ư? Ngươi hãy coi đây. Giọng nói của hắn lúc đó có vẻ vừa nói vừa móc trong người ra một vật gì đó cho Bốc Âm xem. Hai người cố nhìn, nhưng ở vào địa thế đó không thể nào nhìn thấy rõ vật gì. Chợt thấy Bốc Âm kêu lên một tiếng a hết sức là kinh ngạc, rồi ấp úng nói, cái đó chính là... Cô quỷ Bốc Âm có vẻ kinh ngạc quá đỗi, đến nỗi không nói ra lời được. Câu hồn bang chủ lại nói, người đã nhận ra vật này thì hay lắm, ta khỏi phải nói tiếp, vì đó là một sự đại kỳ của bản bang. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân nghe hai người nói với nhau như vậy, trong lòng đã đoán ngay rằng vật mà câu hồn bang chủ vừa đưa cho Bốc Âm coi phải là một vật hết sức là ghê gớm, hết sức là quan trọng, mới làm cho Bốc Âm xúc động đến như vậy. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân lúc này chỉ muốn mở bật nắp quan tài, đứng lên nhìn xem đó là vật gì. Song hai người thừa hiểu rằng cứ thu mình ngồi im trong áo quan, nín hơi nín thở, họa may còn có đường sống. Còn nếu nhảy ra ngoài ngay lúc này, nhất định sẽ chết không sao gỡ được. Hai người cũng đoán được rằng vật mà câu hồn bang chủ đưa ra phải là một vật hết sức là có sức hút mãnh liệt. Vì lúc đó, trong căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe tiếng hơi thở hồn hển xúc động của Bốc Âm. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân đã biết Bốc Âm suốt đời ngang dọc giang hồ, kiến thức và sự hiểu biết cũng rộng. Dù gặp sự lạ đến đâu cũng không thể làm cho ông ta kêu lên một tiếng thất thanh kinh hoàng như vậy. Vậy mà Bốc Âm đã phải kích động ghê gớm. Vật đó là gì vậy? Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân băn khoăn đo nghĩ, hiểu rõ nguyên nhân phần nào tại sao những người vô hình Kim Hoàn Nhạc Kỳ đã phải gia nhập câu hồn bang. Có lẽ tại họ đã bị vật đó cám dỗ. Câu hồn bang chủ và Bốc Âm đứng ngay cạnh quan tài, im lặng hồi lâu không nói. Lát sau, thấy có tiếng của câu hồn bang chủ. Thế nào? Ông đã suy nghĩ kỹ chưa? Bốc Âm trả lời, giọng hết sức là do dự. Tôi... Chỉ có 3 tiếng đó thôi. Bốc Âm không nói tiếp lời nào nữa. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân hồi hộp lắng nghe, trái tim tưởng như là nhảy ra khỏi lồng ngực. Bởi vì nếu Bốc Âm đáp ứng thuận, lập tức hai người sẽ chết, không sao mà thoát đi được. Im lặng hồi lâu, chợt thấy thân hình của Bốc Âm đi ra phía ngoài. câu hồn bàng chủ cũng theo liền kế bên. Lúc hắn đi ra khỏi cỗ quan tài, Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân vội nhìn vào tay hắn, nhưng chỉ thấy hai tay trống không, không thấy vật gì nữa. Lúc đó sắc mặt của Bốc Âm hết sức là tử lự, cúi đầu bước vòng quanh phòng vài lượt. Đến lúc mà Bốc Âm ngẩng đầu lên, nét mặt đột nhiên biến đổi. Trong lòng của Bốc Âm hẳn là đã có quyết định. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân tinh thần căng thẳng chờ đợi. Giữa lúc ấy, chợt thấy Bốc Âm cất tiếng cười vang rồi nói: "Ta đã suy nghĩ rồi, suốt đời là một người cô độc, một thân một bóng. Không lẽ bây giờ ta cùng người khác kết bè kết bàng? Ta đã quyết không gia nhập câu hồn bàng. Các hạ không cần phải nói nhiều lời vô ích." Bốc Âm nói câu đó khiến câu hồn bàng chủ sững sờ, có vẻ như không ngờ Bốc Âm trả lời như vậy. Câu hồn bàng chủ chỉ cười gằn: "Nếu vậy, người đã tự chọn con đường chết." Bốc Âm giơ hai tay khẳng khiu như là que củi lên, đánh vào nhau phát ra một tiếng như là sắt và đá chọi vào nhau. Đoạn Bốc Âm chậm rãi nói: "Các hạ chớ nên kiêu ngạo. Cao thủ trên đời này tuy nhiều, nhưng Bốc Âm này quyết không chịu bó tay chờ chết." Cô hồn băng chủ cười lành lành, lùi lại hai bước và nói: "Ta hỏi lại ngươi ba lần, tức là cho ngươi ba cơ hội cuối cùng để thoát chết." Bốc Âm khoanh tay đứng im, không nói một lời. Câu hồn bang chủ cất giọng nói: "Ngươi có vào câu hồn bang hay không?" Lập tức Bốc Âm đáp: "Không." Câu hồn bang chủ lại hỏi: "Ngươi có vào câu hồn bang hay không?" Bốc Âm có vẻ hơi do dự một chút, nhưng mà cũng cứng rắn đáp: "Không." Câu hồn bàng chủ lại buông ra một chuỗi cười lành lành, tiếng cười vọng đi không biết xa đến nơi nào. Chỉ nghe tiếng cười ghê rợn đó cũng đủ hiểu con người này võ công rất là cao, có lẽ cao đến mức độ không sao đo lường được. Tiếng cười của câu hồn bàng chủ như là tiếng chuông khánh va chạm, liên miên bất tuyệt. Âm thanh chưa dứt, câu hồn bàng chủ đã hỏi: "Ngươi có vào câu hồn bàng hay không?" Bốc Âm vẫn đứng im bất động như tượng gỗ, trên khuôn mặt trắng bệch, làn da mặt có vẻ như chuyển động. Dĩ nhiên trong tâm trí của Bốc Âm lúc đó đang quay cuồng bao nhiêu ý nghĩ. Kỳ Vân và Kim Ngang Tiêu nấp trong quan tài bằng đá, thấy tình hình như vậy, trong lòng đã nhủ thầm: "Thôi rồi." Hai người đã thấy câu trả lời thứ nhất của Bốc Âm thật là mau lẹ và cương quyết. Nhưng đến câu thứ hai, Bốc Âm có vẻ do dự một chút. Câu thứ ba là câu chót, tức là cơ hội cuối cùng để Bốc Âm lựa chọn. Nếu xét một người như Vô Hình Kim Hoàn, địa vị cao, danh tiếng hiệp nghĩa lớn trong võ lâm, vậy mà còn gia nhập câu hồn bang, thì còn nói gì đến cô quỷ Bốc Âm. Tuy võ công trên Vô Hình Kim Hoàn một bậc, nhưng đã có tiếng là hành sự ác độc. Từ trước đến nay, chưa có ai nói Bốc Âm là người tốt. Bốc Âm chẳng có gì phải e dè, không chịu gia nhập câu hồn bang. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân suy luận như vậy nên đã đoán rằng Bốc Âm tất là sẽ nghĩ lại và rốt cuộc sẽ chịu gia nhập câu hồn bang. Song sự việc xảy ra ngoài sức tưởng tượng của ba người. Nét mặt của Bốc Âm biến đổi hẳn, mồ hôi trên trán động từng giọt. Bốc Âm ngẩng đầu lên, hai mắt chợt sáng quắc, mồm thét lên một tiếng ngắn ngủi như là mấy tiếng trước: "Không!"